Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2901 Thiên Lao Cốc. Một cái, mang theo bi thương ý tứ, một cái mang theo nghịch phản thiên hạ ý tứ, một cái mang theo bao trùm thương sinh ý tứ. Tương đương đây là ta 6 loại cảm ngộ đến linh giai ý cảnh. Bây giờ, đều biến thành ta một cái nguyên thần. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Từ Chu Lăng cho bản thân trong điển tịch, Cổ Phong thấy qua liên quan tới tu hành giới thiệu. Bước vào thần đạo về sau, mỗi khi có một loại ý cảnh cảm ngộ đến linh giai, liền sẽ ngưng luyện ra một cái phân thần. Cái này phân thần muốn cô đọng, kỳ thực cực kỳ không dễ dàng. Nhưng Cổ Phong, mượn nhờ độ kiếp cơ hội, đem 6 loại ý cảnh, toàn bộ cô đọng thành phân thần. Tử Hồn Tông thất hồn thế thân thuật, là lấy tiên khí tu giả hồn phách cô đọng tiên hồn. Thuật này thuộc về tiên thuật phạm trù, đến thần giới đã vô dụng. Bất quá, bây giờ Cổ Phong có 6 cái phân thần ở, không tới sống chết trước mắt, đều có thể một đạo phân thần đều có thể thay thế bản thân đi chết. Cũng tương đương với nhiều trọn vẹn 6 đầu mệnh. Chỉ cần chủ thần bất diệt, Cổ Phong thì sẽ không chết. Đế Cùng Lăng, xem ra ta phía trước cảm ngộ có chút sai. Trước kia, Cổ Phong cho rằng Lăng cùng đế là một cái đạo lý. Nhưng bây giờ, duy nhất chủ thần là đế thần, mà Lăng ở 6 đại phân thần bên trong. Cái này rất hiển nhiên đã nói lên, đế cao hơn Lăng, đế giả, không chỉ có phải có bao trùm thiên hạ khí phách, còn muốn có sát phạt quả đoán khí chất, phải có châm trước tuế nguyệt năng lực biến hóa, phải có tiếp nhận buồn phiền ý chí, phải có cải biến nhân quả quyết tâm. Đế là kẻ thu thập, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, hắn minh xác con đường của mình. Bản thân tu bất luận cái gì ý cảnh, cuối cùng đều là đang củng cố bản thân đế tu con đường. Ta thiên phú như vậy, nên tính là không tầm thường. Cổ Phong không khỏi tự nói. Chu Lăng trên điển tịch, liên quan tới những tu giả khác tư chất, chưa từng có tại cặn kẽ giới thiệu. Mà Cổ Phong không biết là, loại người bình thường, ngưng luyện ra một đạo phân thần, cũng là muôn vàn khó khăn. Nếu như bị thần giới người biết được, Cổ Phong vừa mới bước vào thần đạo, thì có 6 đại phân thần, sợ rằng sẽ gây nên một trận bão táp. Đồng dạng, Cổ Phong đem dẫn đến họa sát thân, bởi vì phân thần là có thể cướp đoạt luyện hóa. Như Cổ Phong sát phân thần bị người đoạt, bị đối phương cưỡng ép luyện hóa, dung nhập thức hải của mình, người kia liền có thể nhiều hơn một đạo phân thần. Thậm chí đối với sát chi ý cảnh cảm ngộ, cũng có thể trong nháy mắt đạt tới linh giai. 6 cái này phân thần, sát phân thần khí tức mạnh nhất, còn lại không sai biệt nhiều. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bản thân sát phân thần khí tức mạnh nhất, hiển nhiên là bởi vì chính mình sát chi ý cảnh đạt đến đạo giai. Mà căn cứ Chu Lăng điển tịch ghi chép, chỉ có phân thần đối ứng ý cảnh đạt đến đạo giai, cái này phân thần mới có thể biến ảo phân thân rời đi thân thể. Như năm đó Thanh Trí đại sư đối chiến Cổ Vô Nhai thời điểm, tự bạo một cái phân thân. Cái này phân thân chính là lấy một cái cảm ngộ đạo giai ý cảnh phân thần biến ảo mà thành. Ở ý cảnh chi linh hòa tan vào thân thể thời điểm, cái này phân thần cũng có thể cùng chủ thần dung hợp, bùng nổ như vậy ra chiến lực mạnh nhất. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bây giờ trong lòng có tính toán. Bây giờ tăng cao tu vi đồng thời, Cổ Phong yêu cầu chính là đem mặt khác 5 loại ý cảnh cũng đạt tới đạo giai. Đến lúc đó, rất nhiều ý cảnh chi linh đều có thể cùng thân thể dung hợp. Đối mặt bất đồng địch nhân, bản thân có càng nhiều biến hóa. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đem tâm tình của mình bình phục. Giờ phút này, một thân thương thế đã khỏi hẳn. Bước vào thần đạo, Cổ Phong cảm thấy trước đó chưa từng có lực lượng. Hắn nhìn về phía trước, trước mắt là một màn ánh sáng. Cổ Phong minh bạch, màn sáng này về sau chính là thần giới, chính là bản thân kiếp trước từng quát tháo phong vân, cuối cùng lại chịu khổ gian nhân làm hại địa phương. Cũng trong nháy mắt này, Cổ Phong trong đầu Trong lúc nhất thời, hiện ra rất nhiều mảnh vỡ ký ức. Những ký ức này mảnh vỡ không ngừng đánh thẳng vào Cổ Phong não hải. Vô biên đau nhức truyền đến. Trọn vẹn 10 cái hô hấp sau, Cổ Phong trên mặt đã sát ý lộ ra. Hắn nghĩ tới, mặc dù không có nhớ tới toàn bộ, nhưng kiếp trước bản thân bỏ mình trước đó, cái kia từng trương khuôn mặt, lại là đáp lại ở trong đầu của mình. Nhìn trước mắt màn sáng, Cổ Phong sát ý nghiêm nghị. Một thế này, ta tất quân lâm thiên hạ. Chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, Cổ Phong bước ra một bước. Thần giới, Nam Thánh Thần Vực, Thiên Lao Cốc. Thiên Lao Cốc là Nam Thánh Thần Vực, lớn nhất lao ngục, chiếm diện tích hẹn lên 100 vạn trượng, tương đương toàn bộ Thiên Lao Cốc phía trên. Quanh năm tràn ngập vô biên màu xám khí vụ, đem toàn bộ Thiên Lao Cốc phản chiếu cực kỳ u ám. Đến mức nơi này, quanh năm không có ánh nắng. Hôm nay, là ngàn năm một lần tội giới đi săn ngày. Thiên Lao Cốc bên trong, 81 cái tội giới toàn bộ đối ngoại mở ra, cho phép thần giới tu giả tiến vào bên trong. Tội giới bên trong có bị giáng chức thần giới tu giả. Nếu như tiến vào tội giới, tìm tới những cái này tu giả, liền có thể đem bọn hắn săn giết, đoạt được tạo hóa. Như thế, mỗi một lần tội giới đi săn đều hấp dẫn lấy vô số tu giả. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Lao Cốc, người người nhốn nháo, đã hội tụ hơn 1 triệu tu giả. Ứng Tiểu Tiền đi theo ra ra, vừa đi vào miệng hang, một trận âm phong chính là thổi tới. Lúc này liền là toàn thân run lên. Ứng Tiểu Tiền sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi mở miệng, ra ra, nơi này làm sao sẽ âm lãnh? Bầu trời này, làm sao cũng là màu xám cho. Lại đi vào một chút, ngươi sẽ biết. Ứng Vân nhìn bản thân tôn nhi một cái, thở dài một câu, nghĩ hắn Ứng gia, tổ tiên cũng là đi ra một cái thần vương cảnh cường giả. Lại mở ra một cái tứ cấp tông môn, lúc ấy hạng gì phong quang, không ngờ trong nhà vị kia tiên tổ cuốn vào một trận phân tranh. Cuối cùng tông môn bị hủy, mà vị kia tiên tổ cũng bị đánh vào Thiên Lao Cốc tội giới bên trong. Từ đó về sau, Ứng gia một đường rách nát, còn bị Cừu gia không ngừng truy sát. Đến nơi này một đời, đã chỉ còn lại có cái này tổ tôn hai người. Hôm nay là hắn cơ hội cuối cùng, bởi vì hôm nay chính là trong nhà vị kia tiên tổ hết hạn tù ngày. Nếu như vị kia tiên tổ còn sống, bọn họ Ứng gia liền có lại quật khởi hy vọng. Bằng không, vào tội giới người, dù cho đến hết hạn tù ngày, có thể sống mà đi ra cũng là không nhiều. Ở tội giới loại địa phương kia, nhận quy tắc hạn chế, rất khó có người chân chính sống sót đi ra. Nhưng, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hôm nay, nếu tiếp không ra lão tổ, bọn họ tổ tôn hai người cũng không nghĩ nhiều nữa. Ứng Vân lôi kéo Ứng Tiểu Tuyền đi nhanh vào Thiên Lao Cốc. Mới vừa ra nhập Thiên Lao Cốc trung tâm, Ứng Tiểu Tuyền cả người liền là ngốc ở nơi đó. Đầu ông một tiếng, nhìn cảnh tượng phía trước, không khỏi há to miệng. Ra, đó là, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, Thiên Lao Cốc trung tâm chỗ, nổi lơ lửng một cỗ thi thể. Hắn bị vô số đầu từ trong hư không dọc theo xiềng xích đánh xuyên qua trên người rất nhiều xương cốt. Treo trên bầu trời mang theo, thi thể này trên người máu thịt be bét, có vô số vết thương, mái tóc màu đen tản mát. Căn bản thấy không rõ dung mạo, mà mặc dù cái này vẻn vẹn một cỗ thi thể, nhưng tán phát khí thế, để cho người ta nhìn một chút, chính là cảm giác sợ hãi. Người này, sát niệm bất diệt, hóa thành sát ý, tạo thành một mảnh kia sát lục khí vụ. Ứng Vân nhìn về phía bên trên bầu trời, cái kia một cỗ thi thể, hắn không có nói cho tôn nhi của mình. Ứng gia vị kia tiên tổ bị giam giữ tội giới trước đó từng lưu lại ngôn ngữ, khuyên bảo Ứng gia mỗi người phải nhớ cho kỹ Thiên Lao Cốc bên trong người kia. Người kia là Ứng gia ân nhân, trên đời còn có lợi hại như vậy người? Chấm ngoặc kép, Ứng Tiểu Tuyền không khỏi mở miệng. Lợi hại? Giờ phút này, một tên nam tử mặt sẹo cười lạnh một câu, sải bước mà đến. Nam tử mặt sẹo thân làm Thiên Lao Cốc một tên cai tù, cả một đời đều muốn canh giữ ở cái này địa phương cứt chim cũng không có. Cũng là bởi vì cỗ thi thể này, đáy lòng của hắn đối với cái này thi thể có cực độ hận ý. Ứng Tiểu Tuyền không biết nam tử mặt sẹo là người phương nào, lập tức phản bác mở miệng, tương đương người này nhất định là một đời cường giả, chết rồi đều có thể có loại khí thế này, chính là lợi hại. Nam tử mặt sẹo giờ phút này cười lạnh một câu, lợi hại, ha ha, người này lợi hại hơn nữa, không phải cũng rơi vào kết cục như thế, dù cho chết sát niệm không tiêu tan lại có thể thế nào. Hiện tại hắn chính là một cỗ thi thể, một bộ có thể người người lăng nhục thi thể. Chấm ngoặc kép, oanh, cũng ở nam tử mặt sẹo mở miệng thời khắc, toàn bộ Thiên Lao cốc phía trên sát lục khí vụ bỗng nhiên chấn động lên. Cái kia vô biên sát lục khí vụ, nếu như điên cuồng, không ngừng chấn động lên. Trong lúc nhất thời, lớn chấn động lên, cuồng phong đột khởi, cái này, làm sao sẽ, chấm ngoặc kép. Nam tử mặt sẹo sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong lòng của hắn có loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Ứng Vân trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh dị, Ứng Tiểu Tiền càng là ngốc trệ ở nơi đó. Đây là thế nào? Sát khí này như thế nào đột nhiên dị biến? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Thiên Lao cốc bên trong, hơn 100 vạn tu giả nhìn thấy cảnh này, kinh hô mở miệng. Ngay sau đó ánh mắt mọi người chính là toàn bộ rơi vào cái kia tóc tai bù xù thi thể huyết nhục mơ hồ phía trên, trong lúc nhất thời trong đầu đều là hiện ra những truyền thuyết kia. Tiếp lấy cảm giác tê cả da đầu, mấy hơi phía dưới, toàn bộ Thiên Lao cốc trở nên lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Ông, chấm ngoặc kép, cũng giờ khắc này, chỉ thấy thi thể kia chấn động mạnh một cái. Cái kia loạn phát phía dưới đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. PS, đại chương, thần giới nội dung cốt truyện, chính thức triển khai, hết chương.